Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, trước trận luận trị. Quan Nam đứng tại tướng đài phía trên nhìn xuống toàn quân. Lập tức phát hiện một vấn đề. Trước trận, sau trận đều có vũ cương xe. Nhưng trước trận vũ cương xe số lượng xa xa không kịp sau trận nhiều. Sau trận dùng tam trọng vũ cương xe bày trận, vũ cương xe hai bên còn có tay cầm đao thuẫn trường mâu tướng sĩ yểm hộ. Vũ cương xe đằng sau có máy ném đá, trước trận cũng chỉ có một hàng vũ cương xe, thưa thớt được nhiều, tuyệt đối không cao hơn 100 chiếc. Tướng quân, vì sao trước trận phòng ngự như thế đơn sơ, còn không bằng sau trận nghiêm mật? Sau trận đều là nhân viên hậu cần, không có gì chiến đấu lực, đương nhiên muốn trọng điểm bảo hộ. Trước trận đều là chiến sĩ tinh nhuệ, không cần nhiều như vậy bảo hộ. Cái này, Quan Nam rất im lặng. Cái này tính là gì logic? Hưu Tư, ngươi là thái học sinh, quen kinh điển, ta là mù chữ, ngươi có thể hay không giúp ta giải một cái nghi ngờ? Tướng quân còn có lòng điển tịch. Có lòng điển tịch không tính là. Ngươi cũng biết, ta đối phu tử luôn luôn không có gì kính ý, Tôn Sách cười nói. Phu tử vì cái gì nói, đủ ăn đủ binh đủ tin, có thể đi binh đi ăn, chỉ lưu lại một tin. Quan Nam cũng cười, phu tử không phải nói à, từ xưa đều có chết, dân không tín không lập, vậy ngươi nói một chút, nếu như ta hiện tại không có binh, cũng không có lương thực. Sau đó ta nói ta có thể bảo hộ Nam Dương, các ngươi sẽ tin ta sao? Quan Nam trầm mặc một lát, tướng quân, phu tử cũng không phải là ý tứ này. Hắn chỉ nói là ba cái bên trong tin trọng yếu nhất. Cũng không phải là nói binh cùng ăn không trọng yếu. Nếu như khả năng, đương nhiên đủ ăn đủ binh đủ tin. Theo trình tự đến xem, đủ ăn phía trước, đủ binh ở giữa. Đủ tin sau cùng, bất đắc dĩ, đi binh, lại bất đắc dĩ, đi ăn, binh ăn đã đi, hẳn phải chết vậy, duy tin không còn gì để mất. Tướng quân, ngươi chú ý tới không có, phu tử nói vì chính lúc đủ ăn phía trước, đủ binh ở phía sau, lúc vạn bất đắc dĩ lại là đi binh phía trước, đi ăn ở phía sau. Tôn Sách dương dương lông mày, cũng có chút ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn khẩn trương, vốn muốn cùng Quan Nam tâm sự, hóa giải một chút, thuận tiện khuyên bảo Quan Nam, không nghĩ tới bị Quan Nam khuyên bảo. Cái này trình tự rất nhỏ khác nhau đã cho thấy phu tử đối ba cái khác biệt trọng yếu tính cũng. Không phải là không hiểu, nặng nhẹ được chia rất rõ ràng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ta nghe nói Hoàng Cân chi loạn lúc. Có người đề nghị hiếu kinh lui địch, việc này là thật sao? Là thật, đề xuất người Hà Nội hướng Phủ Hưng. Hắn a, Quan Nam thở dài, tướng quân, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hướng Phủ Hưng dạng này thư nhân là có, nhưng ngồi có thể luận đạo, lên có thể làm chi càng nhiều. Tỷ như Lý Nguyên Lễ, không thể bởi vậy nói nho gia học vấn không tốt. Tựa như tướng quân dưới trướng, cố nhiên có thẳng tiến không lùi, chết không trở tay kịp dũng sĩ, cũng có tham sống sợ chết, sợ địch như hổ kẻ hèn nhát, cũng không thể bởi vậy nói tướng quân trị quân không đúng đi. Tôn Sách cười ha ha, Quan Hưu Tư, khó trách người nhập thái học 2 năm liền có thể bái lang. Xác thực không giống bình thường, đáng tiếc giống như ngươi thư nhân quá ít. 30.000 thái học sinh bên trong, có thể như ngươi người có mấy trăm. Quan Nam cười ngạo nghễ, Nam mặc dù bất tài, thái học 30.000 sinh, như Nam người không đủ 10 người, 30.000 người mới ra 10 người. Tướng quân, triều đình xây thái học vốn là dưỡng sĩ, không là tuyển tài, cái này chế độ 1 năm so 1 năm khắc nghiệt. Coi như ngươi lại dùng công cũng rất khó thông kinh ra làm quan. Người nào còn nguyện ý sách. Thời điểm này, không bằng hô bằng hữu dẫn bạn. ngồi dưỡng danh âm thanh. Một khi nổi danh, công phủ chiêu mộ giao đến, chẳng phải so chết sách tốt. Gia cảnh ta đồng dạng, lại không tốt giao tiếp, đành phải sách, lúc này mới đóng cửa khổ. Ngay cả như vậy, nếu như không là nghiệp sư thương hại ta, ta cũng không có khả năng bổ lang. Người nghiệp sư là ai a? Đông Hải Mậu Quân văn nhã. Tôn sách chưa từng nghe nói người này. Muốn đến là thái học một tài lão tiến sĩ cái gì? Đang nói, phía trước tiếng trống trận vang lên. Từ Vinh bắt đầu tiến công. Tôn sách lập tức thu hồi nụ cười. Ngưng thần quan sát. Quan Nam cũng không nói thêm gì nữa. Một mặt dò xét phía trước tình hình chiến tranh. Một mặt quan sát Tôn sách thần sắc. Ngắn ngủi vài câu nói chuyện với nhau. Hắn cảm giác đến Tôn sách tuy nhiên không thông kinh truyền. Đối phu tử cũng không có gì kính ý. Nhưng là đối trị đạo lại có chính mình suy nghĩ. Cũng có thể thay đổi thực hành. Cùng phụ thân hắn Tôn Kiên một lòng dùng cậy mạnh chấn phục khác biệt. Tiếng kèn vang lên. Một đồn binh lính lấy đại thuẫn trước mắt. Trường mâu hai cánh yểm hộ. Cung tiễn thủ ở giữa. Cẩn thận từng ly từng tí xuất trận. Chậm rãi bước tới. Đến gần trăm bước. Bọn họ bắt đầu trương rất nhanh. Lớn tiếng gầm rú lấy cho mình động viên. Thành thế trận xung phong. Vọt tới hai khung vũ cương xe ở giữa khe hở. Tiền quân cường nỏ đô úy ra lệnh một tiếng. Chính đối bọn họ vũ cương xe bắt đầu bắn đánh. Một chùm mưa tên bắn ra. Ngăn tại phía trước nhất đại thuẫn lập tức bên trong mấy chục mũi tên. Cầm thuẫn binh lính đều bị đánh đến lay động một chút. Lộ ra khe hở. Sau lưng hai cái cung tiễn thủ bị mũi tên bên trong. Ngã trên mặt đất. Nhưng đại thuẫn tay rất nhanh liền điều chỉnh vị trí. Phòng thủ đến càng thêm nghiêm mật. Tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Vũ cương xe duy trì liên tục bắn đánh. Mũi tên như mưa. Đại thuẫn phía trên lít nha lít nhít đinh đầy mũi tên. Lại có mấy người trúng tên ngã xuống đất. Nhưng Tây Lương quân binh lính vẫn là thành công vọt tới trước trận. Bốn phía tản ra. Dự định theo vũ cương xe ở giữa chen tới. Đao thuẫn thủ tiến lên chặn đường. Trường mâu thủ đem trường mâu nâng qua đầu cán. Ngăn cách đồng bạn đâm đánh. Vũ cương xe phía trên cũng đứng người. Ở trên cao nhìn xuống chặn đánh Tây Lương binh lính. Vũ cương xe càng là khoảng cách gần bắn đánh. Mũi tên như mưa xuống. Cũng chính là ăn xong bữa cơm. Công kích Tây Lương binh lính thì ngã xuống hơn 30 người. Còn lại hơn 10 người cấp tốc lui lại. Đang rút lui quá trình bên trong lại bị bắn ngã mấy người. Đánh lui địch nhân một lần tiến công. Trước quân tướng sĩ vung tay reo hò. Thần sắc xúc động. Ngươi nhìn ta bộ hạ thế nào? Tôn sách dương dương lông mày. Quan Nam lắc đầu. Lo hiện ra sắc. Không được tốt lắm. Tuy nhiên thắng. Nhưng tiêu hao quá lớn, chỉ sợ không thể bền bỉ, vì bắn ngã cái này mấy chục người, dùng không dưới 500 mũi tên a. Tôn sách liền giật mình, cười ha ha một tiếng, hy vọng Tây Lương quân tướng quân giống như ngươi thông minh. Quan Nam sửng, sốt, quay đầu nhìn về phía Tôn sách. Tôn sách cười không nói, phiền trù đứng tại trước trận. Nghe xong vừa mới rút về đến đồn trưởng báo cáo giao chiến tình huống. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Bại gia tử, liền biết làm chút có hoa không quả đồ chơi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể có bao nhiêu mũi tên. Hắn ngay sau đó gọi tới lính liên lạc. Phân phó vài câu, lính liên lạc lĩnh mệnh. Chạy như bay, sau một lát, tiếng kèn vang lên. 10 đồn Tây Lương binh lính đi ra chiến trận, theo thứ tự gạt ra, bước tới, bắt đầu thời điểm, bọn họ cùng thứ một lần dò xét công kích binh lính không có gì khác biệt. Đến chừng trăm bước, vũ cương xe bắt đầu bắn đánh, bọn họ lại chậm lại, chỉ là giơ đại thuẫn, giống rùa đen như chậm chậm di động, vũ cương xe liên tục bắn đánh, tên nỏ như mưa, liên tiếp bắn xuyên đại thuẫn. lại không cách nào bắn thương tổn Đại Thuẫn sau Tây Lương tướng sĩ. Bọn họ tuy nhiên rất chậm, nhưng một mực tại tiến lên, chậm rãi bước đến năm chừng 10 bước, có tướng sĩ trúng tên ngã xuống đất, trận thế xuất hiện một số buông lỏng, Tây Lương tướng sĩ thẳng thắn dừng lại, đem Đại Thuẫn xếp lên, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Quan Nam thấy thế khẩn trương, tướng quân, Tây Lương người đây là dụ địch chi kế, bọn họ là vì tiêu hao Vũ Cương xe mũi tên. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, thật sao? Đương nhiên là, người chuẩn bị mũi tên lại nhiều, lại có thể duy trì bao lâu? Luôn có tiêu hao sạch sẽ thời điểm, đến thời điểm Tây Lương người liền sẽ xông lên. Lời còn chưa dứt, một cỗ Vũ Cương xe hao hết mũi tên, đình chỉ bắn đánh, lại có một cỗ Vũ Cương xe dừng lại. Đối diện Tây Lương tướng sĩ thấy thế, đột nhiên giống to, ném Đại Thuẫn, đội hình tản ra, giống một đám ong vò vẽ một dạng xông lại. Vũ Cương xe sau ngay tại phía trên tiễn nỏ tay thấy thế, xoay người chạy, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ tiến lên chặn đánh. Thế nhưng là không có Vũ Cương xe cung nỏ trợ trận, Tây Lương tướng sĩ có thể không kiêng nể gì cả công kích. Rất nhanh liền lật tung một cỗ Vũ Cương xe, bất chợt tới vào trong trận. Đối diện tiếng kèn vang lên lần nữa, càng nhiều Tây Lương binh lính để lên tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN